Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chạy tới Tạo Hóa Học Viện. Nơi này là một mảnh bát ngát cự đại thạch đài. Thạch đài trên, không gian vặn vẹo, mà ở này tấm vặn vẹo trong không gian, không ngừng có quang mang chớp qua, tùy theo liền có từng đạo thân ảnh thoáng hiện mà ra. Nơi này là một chỗ truyền tống trận, vặn vẹo trong không gian. Lại là một đạo quang mang chớp qua, một người một ưng từ bên trong đi ra ngoài, này đi ra ngoài người, tự nhiên là theo Tầm Châu truyền tống trận tới đây Ninh Giang cùng Thanh Lân ưng. Tại Tầm Châu cùng Trình Minh cáo biệt sau, hắn lập tức liền thúc giục truyền tống trận, đi tới này Quỳnh Châu. Bất quá tại tách ra lúc, Trình Minh nhưng thật ra nói cho hắn biết, qua nữa mấy tháng có một lần trận pháp sư tụ hội. Trình Minh muốn mời Ninh Giang tham dự. Đối với chuyện này, Ninh Giang chỉ nói tùy duyên. So với cái gì trận pháp sư tụ hội, hắn bây giờ có quan trọng hơn việc cần hoàn thành. Một mặt là muốn gặp Diệp Trầm Ngư. Về mặt khác, hắn muốn đi một chuyến Bạch Hồ Tộc, truy xét Bạch Hồ Tộc xuống dốc nguyên nhân. Lúc này, Ninh Giang ánh mắt hướng chung quanh quét tới. Chỉ thấy bốn phương tám hướng. Có rất nhiều thẳng vào tầng mây lâu thai điện vũ, thậm chí một chút cung điện, trực tiếp tại lơ lửng mà lên, treo cao tại trên bầu trời, rộng lớn đại khí, đường phố cũng cực kỳ rộng lớn, ước chừng mấy chục trượng, có thể thấy đi tới đi lui võ giả, có võ giả ngồi hình thể cự đại yêu thú, giữa không trung, càng là có thể thấy rất nhiều võ giả khống chế yêu thú bay qua. Có người ngồi tại xe sang trọng liễn trong, thần mang bao phủ, kéo xe yêu thú như núi một loại cự đại, khí thế bức người, không hổ là Quỳnh Châu, thân là nhân tộc 99 châu một trong những hạch tâm. Vượt qua xa Tầm Châu có thể so sánh với, Ninh Giang đánh giá một câu. Tầm Châu mặc dù đã ở thiên vực, mà dù sao bị vây biên giới dải đất, cũng không tính cỡ nào phồn hoa, mà Quỳnh Châu thì bất đồng. Đây là nhân tộc 99 châu một trong những hạch tâm. Tam triều ngũ viện Tạo Hóa Học Viện vào vị trí ở Quỳnh Châu. Danh chấn thiên vực, này Quỳnh Châu cao thủ nhiều như mây, thiên tài đếm không xuể. Ninh Giang tùy tiện cảm thụ một chút chung quanh khí tức. Chính là phát hiện 10 võ giả bên trong, liền có một vị thông thiên cảnh cường giả, mà kinh người là, phương viên trăm dặm bên trong. Hắn liền cảm thụ đến 4-5 đạo thiên vũ cảnh vương giả khí tức. Ở chỗ này, mạnh như chí thiên vị cường giả, khoảng cách thiên vũ cảnh chỉ có một bước ngắn, cũng muốn điệu thấp làm người, không thể lớn lối, cho dù là thiên vũ cảnh vương giả, cũng không nữa cao cao tại thượng, bởi vì Quỳnh Châu vương giả quá nhiều, bình thường vương giả, cũng sợ trêu chọc đến những thứ kia đỉnh cấp vương giả. Chúng ta đi, Ninh Giang một tiếng ra lệnh, Thanh Lân ưng bay cao mà lên, Ninh Giang ngồi ở nó trên lưng, hướng phía đông mà đi. Hắn mặc dù là lần đầu tiên tới Quỳnh Châu, nhưng là Tạo Hóa Học Viện uy chấn nhân tộc 99 châu. Thân là Tam Triều Ngũ Viện một trong, loại này đỉnh cấp thế lực, tại hắn mua kia phân trên bản đồ rõ ràng đánh dấu vị trí. Hắn dựa theo trên bản đồ vị trí. Hướng Tạo Hóa Học Viện mà đi, ước chừng 5 canh giờ sau, lúc hoàng hôn buông xuống, tại Ninh Giang trong tầm mắt xuất hiện một mảnh rộng lớn mạnh mẽ biển mây. Chỉ thấy ở nơi này biển mây trên, xây dựng rất nhiều cung điện nhà lầu, từng ngọn to lớn núi cao khí thế bàng bạc, vô số con ngàn trượng thác nước, theo trên ngọn núi chút xuống tới, phảng phất vô số con ngọc long một loại. Những thứ kia hàng trăm hàng ngàn núi trên, tùng thụ bàn căn, cành lá mở rộng, hiện ra thái cổ khí tức, còn có từng đầu điềm lành dị thú, phun ra nuốt vào thần quang, tùy ý bay lượn, liếc mắt một cái nhìn lại, nơi này liền như một mảnh cự đại thiên không chi thành. Làm cho người ta cho là đi tới trong truyền thuyết tiên giới. Nơi này chính là Tạo Hóa Học Viện, làm Tam Triều Ngũ Viện một trong. Thiên vực đỉnh cấp thế lực, Tạo Hóa Học Viện tuyển chọn tự nhiên không phải là bình thường một loại. Không giống tầm thường thế lực, chẳng qua là xây dựng trên mặt đất, Tạo Hóa Học Viện là trực tiếp xây dựng tại biển mây trên. bất kỳ một vị võ giả lại tới đây. Thấy này thiên cung một loại cảnh tượng, ít nhiều gì cũng sẽ bị chấn động đến. Bất quá Ninh Giang bực nào nhãn giới, này đại thiên thế giới, còn có cái gì hắn không có gặp qua. Cho dù là đối mặt này thiên cung thắng cảnh một loại tạo hóa học viện, hắn cũng bình tĩnh như thường, thờ ơ, đối với hắn mà nói, này tạo hóa học viện dù thế nào phồn hoa, cũng chút nào để không nổi hắn hứng thú. Hắn chuyến này tới đây, chẳng qua là vì thấy một mặt Diệp Trầm Ngư, hoàn thành Đông Hải từ biệt lúc hứa hẹn. Tạo hóa học viện cửa chính, là một cái cao gần ngàn trượng cự môn. Này cự môn so sánh với núi cao còn cao lớn hơn. Mặt sau cửa, là một cái bạch ngọc thạch chuyển lát mà thành bậc thang. Người tới người phương nào? Liền tại Ninh Giang nhích tới gần tạo hóa học viện lúc. Một đạo như sấm thanh âm vang dội mà lên. Một vị hôi bào lão giả ngăn cản hắn. Này rõ ràng là vị trí thiên vị cường giả. Chí thiên vị cường giả, thả tại những địa phương khác, cũng có thể trở thành nhất phương cự phách, chính là hào hùng đầu sỏ, được xưng tụng là đại nhân vật, nhưng là tại tạo hóa học viện, lại chẳng qua là thủ vệ. Hơn nữa này thủ vệ, khí tức xa so với bình thường chí thiên vị muốn mạnh hơn. Hiển nhiên là tu luyện cường hoành công pháp, ta tới tìm người, Ninh Giang nói ra ý đến, tìm người. Hôi bào lão giả chân mày hơi hơi nhíu lại, Ninh Giang một cái tiểu bối, thấy hắn cũng không biết trước kêu một tiếng tiền bối, chỉ là này một điểm khiến cho hắn có chút bất mãn. Thân là tạo hóa học viện thủ sơn hộ vệ, hắn địa vị không phải là bình thường một loại, cho dù là thiên vũ cảnh vương giả tới tạo hóa học viện bái phòng, cũng muốn đối với hắn cái này thủ vệ lấy lễ đối đãi. Hết lần này tới lần khác Ninh Giang một cái tiểu bối. Dùng một loại ngang hàng với nhau giọng nói cùng hắn nói chuyện. Bất quá bất mãn thuộc về bất mãn. Thân ở tại thiên vực cái chỗ này. Hắn biết nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Có một chút bối cảnh kinh người người trẻ tuổi. Đích xác có lớn lối tư cách. Ngươi là từ đâu tới? Hôi bào lão giả hỏi. Tạo hóa học viện. Không phải là người nào muốn vào cũng có thể vào. Hắn cần nhìn xem Ninh Giang có không có tư cách này. Ninh Giang cũng không giấu giếm. Đông vực Lục Châu, Đông vực Lục Châu. Hôi bào lão giả nghe được sao? Trong mắt không khỏi hiện lên một chút khinh thị. Hắn còn tưởng rằng Ninh Giang là xuất từ cái gì đại thế lực người. Cho nên mới dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Dù sao đại thế lực người, có như vậy tiền vốn. Lại không nghĩ rằng Ninh Giang chẳng qua là theo đại thiên thế giới yếu nhất địa phương mà đến. Gần đây tạo hóa học viện đang có khách quý ở tại. Cho nên sẽ không nhận đợi người ngoài. Người mấy ngày sau lại đến đi, hôi bào lão giả lãnh đạm vung phất tay. Hạ lệnh chục khách, nghe vậy, Ninh Giang lông mày nhíu lại. Nói, ta cũng vậy không cần tiến vào tạo hóa học viện. Chỉ cần ngươi giúp ta thông báo một tiếng. Nàng biết ta tới, tự nhiên sẽ đến gặp ta, giúp ngươi báo tin. Hôi bào lão già có chút không nhịn được, nhưng hay là hỏi một câu, cũng còn không hỏi ngươi. Ngươi muốn tìm người là ai? Diệp Trầm Ngư, Ninh Giang phun ra ba chữ. Nghe được này ba chữ, hôi bào lão già thần sắc nhất thời biến đổi. Chợt lắc lắc đầu, xem ra lại là một cái không biết tự lượng sức mình người. Trở về đi thôi. Như ngươi vậy người ta thấy nhiều, Quỳnh Châu không biết bao nhiêu ít thanh niên tuấn kiệt, muốn gặp Diệp Trầm Ngư một mặt, nhưng Diệp Trầm Ngư trời sinh trọng đồng người, há là ngươi muốn gặp là có thể thấy. Xem ra Trầm Ngư ở nơi này tạo hóa học viện rất được coi trọng, Ninh Giang thầm nghĩ. Bất quá đây cũng là hợp tình lý chuyện, Diệp Trầm Ngư trời sinh trọng đồng, thiên tư hơn người, tạo hóa học viện chỉ cần không phải ngu xuẩn. Tự nhiên có thể nhìn ra Diệp Trầm Ngư tiềm lực. Hết chương.